Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 165, làm sĩ đồ. Diệp Lăng ngẩn người, chỉ Lý Lão, ngươi tới tìm hắn, ngươi không phải là cùng cái kia cái gì cho má Phúc Đông Lai hợp lại muốn mưu sát ngươi biểu muội chứ, giáp tâm bất lương ra hỏa a. Thần Phong mặt đều tối. Muốn không phải là đánh không lại cái này ra hỏa, chính mình cần phải một cái phi thiên chân bắt hắn cho đá chết. Diệp Lăng, không nên nói như vậy, biểu ca đối với ta rất tốt. Trầm Nguyệt Tâm trắng Diệp Lăng liếc mắt phía sau nói. Thần Phong cắn răng không có phản bác, mà là chỉ lấy Lý Lão nói. Cái này ra hỏa từ một năm trước đó xuất hiện ở thế tục, phạm vào vài cái đại án tử. Trong cục chúng ta bên vài cái hảo thủ đều bị hắn đả thương. Cho nên ta liền đích thân đến. Cục cảnh sát, ngươi cái nào cục? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Tổ? Diệp Lăng ngẩn người. Hiện tại cục gì xấu như vậy xiên? Bên trong vẫn còn có hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Thần Phong cái chán mọc lên ba đạo hắc tuyến. Cái này ra hỏa là một ngu ngốc chứ. Long Tổ con kia là xuất hiện ở Internet trong tiểu thuyết tổ chức. Trong hiện thực tại sao có thể có? Ta biểu ca là dị năng cục trường. Trầm Nguyệt Tâm giải thích. Diệp Lăng ngẩn người. Dị năng cục, thật là ghê tởm tên a. Dị năng cục là đang làm gì? Diệp Lăng có chút hiếu kỳ. Chẳng qua trong lòng cũng là đoán được đại bộ phận. Trầm Nguyệt Tâm bắt đầu cho Diệp Lăng giải thích. Dị năng cục là quốc gia một cái thần bí cơ cấu. Cái này bên trong toàn bộ đều là chút người tài ba dị sĩ, là chuyên môn dùng để phá giải những thứ kia vượt qua khoa học giải thích án kiện cùng đối kháng. Quốc gia dị năng thế lực. Há, vậy ngươi nói dứt khoát là nhất bang tử thần côn không tính là. Còn dị năng cục, Diệp Lăng bĩu môi, cái này có thể không phải là thần côn chứ sao? Ngươi là cục trưởng, Diệp Lăng chỉ Thần Phong hỏi. Thần Phong dương lên tóc. Thế nào, làm sĩ đồ, được rồi, đừng làm rộn hai người các ngươi. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu bất đắc dĩ nói. Cái này hai cái gia hỏa liền cùng oan gia tựa như. Làm sao gặp mặt liền bóp, ta được đến tuyên báo, cho nên liền vội vàng chạy tới. Cuối cùng là không muộn. Thần Phong sâu ra một hơi nói, cái này Lý Lão đơn giản là gây ra quá nhiều người oán trách sự tình. Nếu như không đem hắn bắt được, dị năng cục uy danh sẽ phải chịu nhất định đả kích. Diệp Lăng ngẩn người, trừng lớn con mắt chỉ lấy Thần Phong, ngươi còn thật không ngại nói ra được lời như vậy à. Người ở đây đều nhanh chết thành hài, muội người cũng thiếu chút nữa chết. Không phải là ta chạy tới hiện tại chỉ sợ ngươi ngay cả lão già này y phục đều nhìn không thấy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói không muộn. Nếu Lý Lão đào tẩu, còn muốn bắt hắn khó khăn. Một cái đường hậu thiên đỉnh phong cường giả thật muốn giấu. Coi như là Diệp Lăng tìm hắn cũng muốn phiền phức một ít. Thần Phong xấu hổ cười. Đơn giản Nguyệt Tâm không có việc gì. Chẳng qua Nguyệt Tâm ngươi trận này chú ý một chút, không biết rõ làm sao hồi sự. Hiện tại Đông Hải thành phố tụ tập rất nhiều nước ngoài dị năng thế lực. Mục đích của bọn họ cũng không tinh tường, hơn nữa tới đều là cường giả. Giáo đình cùng hắc ám nghị hội những thứ kia ra hỏa đều ở đây. Thậm chí ngay cả xung quanh mấy cái quốc gia thế lực cũng đều quang minh chánh đại lấy phỏng vấn đi. Tới Đông Hải thành phố, Thần Phong ngưng trọng nói, kỳ thực ngay cả Thần Phong cũng hơi nghi hoặc một chút. Những người này làm sao như ong vỡ tổ đều đi tới Đông Hải thành phố. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì dị bảo? Nhưng là thật có dị bảo lời nói, Thần Phong hẳn là biết a, hắn chính là đường dị năng cục trưởng a, Hoa Hạ đại địa có cái gì là hắn không biết đến. Diệp Lăng cái chán hơi ngắt đứng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên trong mắt trừng tròn vo, Một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Lăng. Thần Phong xem lấy Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm bộ dáng như vậy, hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao vậy, là không phải là các ngươi biết cái gì? Trầm Nguyệt Tâm mới vừa muốn nói gì, Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, như vậy, ta trước phế đi cái này lão cẩu tu vi, ngươi đem hắn cho tóm lại phía sau, trở lại chúng ta nói chuyện, cái này sự tình có chút không đơn giản. Hai người đều là gật đầu, Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một luồng linh lực lặng yên xuất hiện ở Lý Lão trong cơ thể. Cửu U Đế Công trong nháy mắt thi triển ra, Lý Lão trong cơ thể linh lực phảng phất bị cự long nuốt hấp một dạng. Toàn bộ đều bị Cửu U Đế Công thôn phệ, mà Lý Lão cảm giác được trong cơ thể linh lực trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất. Kinh hãi không thôi. Tưởng bị Diệp Lăng mạnh mẽ phá hư, thân hình mềm nhũn, tóc đen thui dĩ nhiên tại trong nháy mắt lấy mắt thường có thể đụng tốc độ tái nhợt. Mất đi linh lực Lý Lão, hiện tại ngay cả một cái thông thường lão nhân cũng không bằng. Trong cơ thể khí huyết đã đến cực hạn, nhanh sắp không kiên trì được nữa thân thể của hắn. Từ đột phá đến trúc cơ kỳ phía sau, Diệp Lăng Cửu U Đế Công đã đột phá đến rồi đệ nhị trọng. Thôn phệ chi lực có lớn bay vọt mạnh, tối thiểu hiện tại thôn phệ một cái hậu thiên vũ giả linh lực. Dễ như trở bàn tay lại không phế thổi bụi, Thần Phong mang theo Lý Lão đi, mà Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm cũng đi. Còn như Viên Hằng bọn họ hậu sự Trầm Nguyệt Tâm cũng là an bài người xử lý. Cái này ở trong mắt người bình thường đủ để kinh thế hãi tục sự tình. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động kết thúc, không có kinh động bất luận kẻ nào. Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm bên cạnh, Diệp Lăng hai tầng trong biệt thự. Diệp Lăng vẻ mặt buồn bực ngồi ở ghế sofa bên trên. Trầm Nguyệt Tâm bị Vương Thục Phân cùng Lưu Xảo nhóm mấy người này lôi kéo tay hỏi han. Bỏ quên. Hoàn toàn bị bỏ quên, Diệp Lăng rất khó chịu loại cảm giác này. Mình là ai vậy? Là tiên đế, là bụi hoa tay già đời, là trong đêm tối đom đóm. Mặc kệ đi tới cái nào đều là như vậy, rõ ràng hiện ra lại hấp dẫn người. Nhưng là Trầm Nguyệt Tâm tới, nàng nhưng là danh nhân a. Vương Thục Phân không nói, vốn là đối với Trầm Nguyệt Tâm có lấy rất tốt ấn tượng. Đối với Lưu Xảo mà nói, Trầm Nguyệt Tâm tuyệt đối là thần tượng giống như cấp bậc đích nhân vật. Một cái yếu ớt nữ lưu hạng người khởi động một cái như thế khổng lồ xí nghiệp. Suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy bội phục. Táng Hoa đi tới Diệp Lăng bên người, ngồi ở Diệp Lăng trên đùi. Hai cánh tay nắm cả Diệp Lăng cổ nhẹ nhàng thổi một hơi. Thoang thoảng khí thổi tới Diệp Lăng trong tai, rất ngứa cũng rất thoải mái. Cái này đi ra ngoài một chuyến, liền quẹo một cái đại mỹ nữ trở về. Ngươi không sợ chúng ta nổi máu ghen à? Táng Hoa nhẹ nhàng cười, Diệp Lăng nhếch miệng cười, bắt lại Táng Hoa kiều vú. Có thể không phải là một cái, mà là hai cái kia chờ thêm hai ngày đem cho các ngươi. Ngươi! Táng Hoa ngẩn người, lắc đầu cười khổ, đã biết là theo một cái cỡ nào hoa nam nhân a. Diệp Lăng vỗ vỗ Táng Hoa bả vai, được rồi, cái này đều là trước đây để lại lão trướng. Về sau ta cam đoan, không hề chủ động thông đồng nữ nhân, nếu như các nàng không nên kêu khóc, muốn sống muốn chết không nên theo ta, vậy cũng không trách ta, đã trải qua ngày hôm qua sự tình. Diệp Lăng cũng nhìn thấu một điểm, nữ nhân này càng nhiều a, thị phi thì càng nhiều, hiện tại bên cạnh mình díu dít yến yến đã không ít. Về sau vẫn là tiết chế một điểm, chứ, ngươi xem một chút, cái này a, chữ cỡ nào miễn cưỡng, ai, Diệp Lăng tâm lý cảm thán, vẫn là tiết chế lực không đủ a. Được rồi. Cái kia ngốc manh nhà đầu cũng ngốc thoáng qua nói muốn cùng theo ngươi. Thật không biết ngươi cho người ta đổ cái gì thuốc mê. Táng Hoa nhẹ nhưng cười. Diệp Lăng cười hắc hắc. Đây là nam nhân mị lực. Ngươi không hiểu. Ta đây đi ra ngoài thử xem ta mị lực của nữ nhân. Táng Hoa thì là quyến rũ. Cười. Diệp Lăng ngẩn ngơ. Sau tức thì hung ác nói. Ngươi muốn chết à. Buổi tối xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.